tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bút không một. Chương một thật thơm. Thạch hoàn. Phàm thể cấp 3 thiên phú. Thông qua. Trung hiểu linh. Phàm thể cấp 1 thiên phú. Thông qua. Hàn nhị cẩu. Phàm thể cấp 9 thiên phú. Không hợp cách. Thuật hải thành biên giới Thanh Hà tiểu thôn cửa thôn. Cả người đồ xanh buộc tóc nam tử. Đang đứng ở cửa thôn quảng trường trung ương. Cao giọng hò hét. Ở trước mặt hắn để một cái thạch đài. Thạch đài bên trong nạm một khối hình vuông vức màu trắng thủy tinh bản. Từng cái mới vừa tròn 12 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Đang đứng xếp hàng. Một mặt khẩn trương chuẩn bị đem hai tay đặt ở thủy tinh kia trên nền. Bởi vì thủy tinh trên nền tản mát ra hào quang. Đem sẽ quyết định bọn họ tương lai vận mệnh. Mà ở thạch đài hai bên trái phải. Bên phải thiếu niên các cô gái. Mặt đầy tịch mịch và bi thương. Tựa hồ đã đối cuộc sống. Đối với tương lai hoàn toàn tuyệt vọng. Thậm chí có mấy người đã ngồi dưới đất yên lặng hết trước nước mắt. Bên trái các thiếu niên thiếu nữ. Nhưng là mặt đầy hưng phấn cùng kích động. Tựa hồ đã ở ước mơ bọn họ sắp muốn mở ra truyền kỳ cả đời. Bọn họ cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt đài cao cách đó không xa. Nhìn trên đài cao ngồi ngay ngắn 5 người. Lưng lớn thẳng tắp. Đem hết toàn lực tản ra mình thanh xuân và sức sống. Hy vọng vậy 5 người có thể xem mình một mắt. Nhưng mà bọn họ lại có ý thức bỏ quên một chuyện. Đó chính là trên đài cao ngồi. Cũng không phải là 5 cái người. Mà là 6 người. Ở bên phải xó xỉnh. Còn ngồi một cái so bọn họ lớn tuổi không được bao nhiêu thiếu niên. So sánh với cái khác 5 người hoặc tục tằng. Hoặc thô bỉ. Hoặc tàn bạo mặt mũi. Góc thiếu niên nhìn càng làm cho người thân cận. Mày kiếm tinh mắt. Anh tuấn mặt mũi. Cả người quần áo trắng. Tự nhiên linh động. Nụ cười ấm áp để cho người rất có như một gió xuân cảm giác. Phảng phất là từ trong tranh đi ra tiên gia công tử vậy. Phải nói dụ cho người nhìn chăm chú. Hắn mới là trên đài cao vậy nhất lóe sáng một ngôi sao. Chỉ tiếc. Ở nơi này lấy võ vi tôn thập phương đại lục. Đẹp mỹ thiếu niên tôi thể cảnh tầng 2 thực lực. Thật sự là làm cho không người nào có thể liếc mắt. Chớ nói chi là thân là một tôn tôn chủ. Tiểu đạo tử. Lần đầu tiên chọn đồ cảm giác như thế nào. Muốn không muốn hình thúc thúc nhường một chút ngươi. Để cho ngươi trước chọn. Chỉ cần những thứ này nhãi con nguyện ý đi. Tục tằng đại hán nhìn đẹp mỹ thiếu niên. Vui vẻ cười to trước. Tiếng cười và biểu tình kia tràn đầy hí ngược. Hình tông chủ. Ngươi lời này có thể một chút thành ý cũng không có. Người ta vương tông chủ mới vừa đón lấy tầm đạo tông. Ngươi cứ như vậy khi dễ người. Tầm đạo tông cũng mau sa sút thành phế tích. Ai nguyện ý đi. Khi dễ hài tử. Ta có thể không đáp ứng à. Mặt đầy hung dữ. Trên mặt tràn đầy đao xẻo đại hán. Liệt miệng lớn cười. Vừa nói không khi dễ. Trong mắt nhưng thật giống như ở nói cho tất cả người. Hắn rất muốn khi dễ một chút cái này đẹp mỹ thiếu niên. Nơi nơi hung quang. Cũng muốn ăn thịt người. Thì thầm trộm. Một mặt thô bỉ. Vóc người liền làm thịt lão đầu phát ra rủa rì tiếng cười. Nói. Vương tôn chủ. Nếu không lão đầu tử để cho ngươi chiếm cái tiện nghi. Nghe nói các ngươi tầm đạo tông còn có một cách đệ tử. Còn là một tiểu mỹ nữ. Cùng chúng ta hoan du tông đổi một chút đi. Cho một mình ngươi nhập tông 5 năm tôi thể tầng 3 tạp dịch được không? Bây sơ. Tôi bằng nhúng, ngâm, dìm. Tôi thép bằng tôi thể là cho thần thể rắn chắc. Ha ha ha. 5 năm mới tôi thể tầng 3 phế vật vậy không biết xấu hổ cầm ra tay. Vương đạo à. Cho một mình ngươi 3 năm tôi thể tầng 4. Bạn tâm giao chứ. Liên Nhi liền quay về ta. Một cách mập cùng heo như nhau. Ngọc Dĩ cũng mau không nhịn được tên lỗ mãng cười to nói. Vương đạo. Đẹp mỹ thiếu niên tên chữ. Cũng là tầm đạo sơn. Tầm đạo tông mới nhậm chức tông chủ. Hắn trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Nhìn một cách ngồi ở bên cạnh hắn người phụ nữ trung niên. Hỏi Liêu Nhã Tuyền. Liêu tông chủ không việc gì phải nói sao. Hừ. bổn tôn chủ cùng phế vật không lời có thể nói. Liêu Nhã Tuyền lạnh như băng nói. Không lời có thể nói. Lại nói nặng nhất. Nhất thời đưa tới bốn vị khác tôn chủ hí ngược tiếng cười. Tiếng cười chấn thiên hưởng. Tựa như vương đạo tồn tại chính là một chuyện tiếu lâm như nhau. Đối mặt như vậy chế xếu và hí ngược. Vương đạo nhưng không có chút nào tức giận. Ngược lại cảm kích xông lên Liêu Nhã Tuyền chắp tay một cái quyền. Nhàn nhạt cười nói đa tạ Liêu tông chủ giúp ta cử tuyệt bốn vị tông chủ ý tốt. Mượn ngài chúc lành. Một câu nói. Tiếng cười hơi ngừng. Bốn đại tông chủ chấn nộ trợn to hai mắt. Liêu Nhã Tuyền sắc mặt vậy càng phát ra lạnh như băng. Ánh mắt gắt gao bắn về phía vương đạo. Vương đạo. Ngươi lặp lại lần nữa. Thật là chó lớn gan. Một mình ngươi chán nản tông chủ. Là ai cho ngươi lá gan? Dám như thế cùng chúng ta nói chuyện. Từng tiếng tức giận chợt quát vang lên. Lại là đưa tới dưới sàn chấn động. Trên đài cao nhất cử nhất động. Thời khắc đều bị dưới sàn chú ý. Mà làm vương đạo chọc giận năm đại tôn chủ sau đó. Càng làm cho dưới sàn tất cả người trợn mắt hốc mồm. Cái này. Tầm đạo tôn chủ là điên rồi sao? Lại dám chọc giận năm đại tôn. Ta xem hắn là phá hố phá suốt. Tầm đạo tông một cách đã chán nản cấp thấp tông môn. Mắt thấy thì phải phế tông. Cái này nhóc con tông chủ là dự định ở phế tông trước điên cuồng một lần chứ. Điên cuồng. Ta xem chính là tự tìm cái chết. Hiện tại còn không biết lấy lòng năm đại tông. Phế tông sau đó chính là một người chết. Dưới đại hội chọn đồ đại hội các thôn dân. Nhỏ giọng lẩm bẩm. Từng cái xéo cợt nhìn vương đạo. Trên mặt đều là vẻ khinh thường. Ngươi muốn chết phải không? Liêu Nhã Tuyền lạnh lùng nhìn vương đạo. Phảng phất là đang tuyên án vậy. Vương đạo nhưng đối với cái này tuyên án giống vậy lời nói. Không sợ hãi chút nào. Trên mặt nụ cười ấm áp vậy dần dần lạnh như băng. Quét nhìn năm người. Nói. Các ngươi giết được sao? Ngươi. Năm người trong mắt hàn mang bung ra. Tựa hồ sau đó một khắc, thì phải đem vương đạo tạo thành đống cặn bã. Nhưng mà thoáng qua sau đó, năm người nhưng cưỡng ép nhìn xuống phần này xung động. Liêu Nhã Tuyền lạnh giọng nói ngươi lập tức phải phế tung. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Vương đạo cười lạnh một tiếng. Trong mắt đều là châm chọc. Tầm đạo tung mặc dù là cấp thấp tung môn. Nhưng nó nhưng là cao cấp tung môn tầm thần tung thuộc hạ tung môn. Cái này năm người tông môn đồng dạng là cấp thấp tông môn. Nhưng chỉ là trung cấp tông môn thuộc hạ tông môn. Bọn họ căn bản cũng không dám trêu chọc tầm đạo tông. Tại chưa có phế tông trước. Bọn họ căn bản cũng không dám đối với vương đạo đồng thủ. Bởi vì cái này quan hệ đến cái này phiến thập phương đại lục lần trước cái trọng yếu quy tắc. Vậy các ngươi sợ rằng vĩnh viễn cũng không có cái này cơ hội. Vương đạo cười lạnh nói. Liêu Nhã Tuyền cười lạnh một tiếng, nói, vương đạo, ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Các ngươi tầm đạo tông đã sớm tịch mịch. Môn hạ chỉ còn lại có một Liên Nhi cái này không có chút thiên phú nào. Do nha hoàn chuyển làm đệ tử học trò. Trong một năm này không có chút nào tiến cảnh. Trừ phi năm nay có thể thu nhận đến vùng có thiên phú đệ tử. Nếu không tầm đạo tông khí vẫn biến mất. Tầm thần tông liền sẽ bỏ đi các ngươi. Tầm đạo tông không có khí vận gia trì. Tự nhiên làm theo đổi là phế tông. Nói đến đây. Liêu Nhã Tuyền bàn tay bỗng nhiên trùm lên một tầng bảo ánh sáng màu xanh. Tản ra giá rét băng sương mù. Trong mắt lao qua tàn nhẫn ánh mắt. Nói. Đến lúc đó. Ta sẽ để cho ngươi rõ ràng. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Vương đạo nhìn lướt qua Liêu Nhã Tuyền bàn tay. Ung dung cười một tiếng. Nói. Các ngươi cứ như vậy xác định. Ta năm nay không chiêu thu được đệ tử sao. Ha ha ha. Tục tằng đại hán hí ngược cười lớn. Chỉ dưới đài thiếu niên các cô gái. Cất cao giọng nói ngươi còn muốn thu nhận đến đệ tử. Ngươi hỏi một chút phía dưới đám nhóc. Ai nguyện ý gia nhập ngươi vậy tầm đạo tông. Nói cho hắn. Các ngươi nguyện ý không? Dĩ nhiên không muốn. Ai có thể nguyện ý gia nhập cái phế vật này tông môn? Hình tông chủ, gia nhập ngài tông môn mới là ta mơ ước ạ. Đại hán vừa dứt lời, phía dưới lập tức truyền đến vô số lấy lòng hiến mị thanh âm. Dưới đài thiếu niên các cô gái từng cái chen lẫn tỏ thái độ, lại là chán ghét nhìn vương đạo, dùng bình xanh áp độc nhất lời nói chê bai tầm đạo tông, kỳ vọng có thể được đại hán nhìn chúng. Nghe chưa? Đại hán đắc ý cười lạnh, hung tợn trợn mắt nhìn vương đạo, uy nghiêm nói ngươi chết chắc, phải không? Vương đạo cười nhạt, nhìn dưới đài những cái kia 12 tuổi hài tử, lắc đầu một cái, thản nhiên nói còn nhỏ tuổi, nịnh nọt, thật không biết phụ mẫu là làm sao dạy. Bất quá, nói chuyện cũng tốt. Vương đạo đứng dậy, tiến lên hai bước, mắt nhìn xuống dưới đài một đám đứa bé, cao giọng hỏi các ngươi xác định không vào ta tầm đạo tông sao? Dĩ nhiên không vào. Tầm đạo tông là cái gì địa phương rách? Tuyệt tài nguyện ý gia nhập, ta chính là thêm không vào được tông môn, không thể trở thành võ giả, ta cũng không nhập tầm đạo tông. Vương đạo ánh mắt híp một cái, nhẹ nhàng nâng tay phải lên, ngón trỏ phải trên xanh biếc nhẫn ngọc thoáng qua một chút vầng sáng trắng. Ngay sau đó liền xem vương đạo bàn tay phải bên trong dâng lên một đoàn màu cam quang vụ, một cổ giống như nắng ấm giống vậy hơi thở tràn ngập ra. Xem ra ta cái này vạn năm ôn khí thảo muốn không người hưởng thụ. Vương đạo cố làm than thở nói, tiếng ồn ào ngay tức thì biến mất, chỉ còn lại từng trận bị nghẹn tiếng ho khan kịch liệt, và vậy từng trận nuốt tiếng nuốt nước miếng. Vô số người trợn mắt hốc mồm tròn tròn mắt hạt châu, gắt gao nhìn chằm chằm vương đạo trong tay vậy đoàn ấm áp quang vụ, trong mắt khó tin thần sắc, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Trên đài năm đại tôn chủ lại là đột nhiên đứng lên, mặt đầy mơ hồ. Vạn năm ôn khí thảo, phế vật này làm sao có thể sẽ có như vậy chí bảo? Ông trời mắt mù sao? Cảm thụ chung quanh vậy khiếp sợ bầu không khí, hưởng thụ chung quanh trợn to con ngươi, vương đạo tiêu sái thay đổi cổ tay, chộp vào quang vụ bên trong. Chỉ gặp quang vụ chậm rãi tàn đi, một bụi dài cỡ 10 cm, toàn thân hiện lên tranh quang cỏ chi, xuất hiện ở trong tay hắn. Vương đạo bắt được trước mũi ngửi một cái, nhìn dưới đài cả đám, nhàn nhạt cười nói thật thơm. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bút không một. Chương 2 giải quyết tận gốc. Ôn khí thảo, thập phương đại lục trên thường thấy nhất thảo dược một trong, cũng là thường thấy nhất đan dược. Ôn khí đan chủ yếu vật liệu, ôn khí đan là mỗi một cái tông môn cấp phát cho học trò căn bản đan dược một trong, dùng để ăn cần săn sóc nội khí, phụ trợ tu luyện sử dụng, có thể nói là tu luyện thường ngày cần thiết đan dược. Giống vậy ôn khí thảo cũng không đáng tiền, thậm chí có thể nói là nát vụn phố lớn. Nhưng vạn năm ôn khí thảo có thể cũng không giống nhau. Thảo dược đều có thời hạn tiêu chuẩn, 10 năm là lương dược, 100 năm là thiên dược, 1000 năm là thánh dược, 1000 năm là thần dược. Bì sơ, lương sơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, cơ, bơ, a, nơ, gơ. Thuốc hay, cấp thấp tông môn bên trong đừng nói là thánh dược thần dược, chính là thiên dược cũng vô cùng thiếu, đều phải từ trong cấp tông môn thậm chí cao cấp trong tông môn đổi lấy. Lương dược đều không phải là rất nhiều, chỉ cho những đệ tử nòng cốt kia sử dụng, hay là dùng một quả thiếu một quả. Chẳng những luyện chế không dễ, có niên đại thảo dược lại là thư thớt, nhân công nuôi trồng thảo dược rất ít có thể vượt qua 10 năm. Những cái kia 100 năm trở lên, đừng nói cấp thấp tông môn, chính là cao cấp tông môn cũng đào tạo không ra. Cho nên niên đại cao thảo dược, đó là chân chân chính chính hoang dại bảo vật. mà căn cứ niên đại đẳng cấp không cùng, luyện chế được đan dược hiệu quả lại là khác biệt một trời. Lương dược luyện chế được ôn khí đan, chính là phổ thông ôn khí đan hiệu quả 10 lần, mà thiên dược luyện chế được ôn khí đan, thì trực tiếp sinh ra biến chất, từ ăn cần săn sóc nội khí phụ trợ tu luyện đan dược, biến thành tăng tốc độ lấy ra nội khí bảo vật. Thánh dược luyện chế được ôn khí đan, hiệu quả lại là làm người ta chắc lưới hít hà. Nó công hiệu là thiên dược 100 lần, vậy chính là có thể 100 lần tăng tốc độ lấy ra nội khí. Thậm chí có thể nói, một người bình thường, chỉ cần tu luyện công pháp, cho dù là bình thường nhất phàm cấp công pháp, một viên thánh dược ôn khí đan, đều có thể để cho hắn ở trong vòng một ngày tăng lên tới tôi thể tầng 5. Lại dược liệu đủ để cho hắn tu luyện tới tôi thể tầng 6. Thánh dược ôn khí đan, chính là như thế bá đạo. Một viên đan dược cũng đã có thể bảo đảm một cái tôi thể tầng 6 võ giả. Còn như thần dược, vậy thì hoàn toàn siêu thoát ôn khí đan tầng thứ. Đem sẽ sinh ra 2 lần biến chất. Ôn khí đan chỉ đối với ngâm thân thể cảnh hữu hiệu. Nhưng thần dược ôn khí đan, nhưng đối với ngâm thân thể cảnh trên rèn thần cảnh có hiệu quả giống nhau. Lại hiệu quả không giảm. Hiệu quả lại là thánh dược 10 lần. Ngâm thân thể cảnh, một viên thần dược, trực tiếp viên mãn. Xông vào rèn thần cảnh không lo. Rèn thần cảnh, trực tiếp tăng lên 3 tầng cảnh giới nhỏ. Cường đại thật là mất trí. Vạn năm thần dược, nhất định chính là tuyệt thế chân bảo. Đừng nói là cấp thấp tông môn, chính là cao cấp tông môn đều phải tranh được bể đầu chảy máu. Có thể gặp vương đạo trong tay vạn năm ôn khí thảo, có bao nhiêu rung động lòng người. Năm đại tông chủ ánh mắt đều đỏ, tràn đầy vô tận tham lam. Trên mình hoạt xanh, hoạt đỏ, hoạt tím. Năm quang lói lên, nội khí vọt động. Cơ hồ đã không nhịn được muốn giết người đoạt bảo. Vương đạo chú ý tới 5 người thần sắc, cười lạnh nói muốn đồng thủ. Thử một chút xem, tác thành ngươi. 5 đại tông chủ quát to một tiếng, cơ hồ cùng trong chốc lát thẳng xông lên vương đạo 5 chỗ mạng môn. Liêu Nhã Tuyền người khoảng cách vương đạo gần đây, tốc độ lại là thật nhanh. Ngay trước mắt đã tới vương đạo sau lưng. Một trưởng bổ về phía vương đạo giữa lưng. Vù vù. Ngay tại Liêu Nhã Tuyền tiếp xúc tới vương đạo trong nháy mắt, vương đạo trên mình đột nhiên vang lên nhỏ nhẹ ông minh. Liêu Nhã Tuyền lại một mặt kinh dị từ vương đạo sau lưng xuyên qua. Vương đạo thân thể cũng ở đây trong một cái chớp mắt này biến thành hư ảnh. Liêu Nhã Tuyền theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt trợn tròn, nhưng còn không cùng nàng nói gì, bỗng nhiên toàn thân lông tơ dựng đứng, vội vàng quay đầu. Chỉ gặp cái khác 4 đại tôn chủ không ngờ kinh công tới đây. Nàng công kích là vương đạo sau lưng. Có thể cái khác 4 người công kích nhưng mà vương đạo trước người. Mà lúc này, nàng xuyên qua vương đạo, vừa vặn chắn vương đạo hư ảnh trước mặt. Mau thu. Người phụ nữ trung niên vong hồn đại mạo. Có thể 4 người công kích đã gần ngay trước mắt. Sao có thể tới kịp thu. Vội vàng vận lên toàn thân nội khí, bảo vệ toàn thân. Oanh, tiếng nổ ở vương đạo trước mặt vang lên, dương lên cuồn cuộn bụi khói, đài cao đung đưa kịch liệt, hiển nhiên sắp không chịu nổi. Bờ o cờ hờ, một tiếng giòn giã, đài cao quả nhiên không chịu nổi, âm âm sụp đổ, hòn đá văng tứ phía, để cho mọi người dưới đài hoảng sợ tứ tán thoát đi. Tình cảnh trong chốc lát vô cùng hỗn loạn. Vương đạo nhưng một mặt cười đều đứng tại chỗ, tùy ý hòn đá từ hắn trong thân thể xuyên qua. Hù hù, tiếng ho khan kịch liệt từ bụi mù bên trong truyền tới. Chỉ gặp bụi mù chậm rãi tàn đi, Liêu Nhã Tuyền nửa quỳ xuống đất, sắc mặt thảm trắng. Ở nàng bên chân, một nhỏ bãi máu đỏ thấm nhức mắt, trong miệng không ngừng chảy máu, cằm đã bị nhuộm đỏ bừng. Máu đỏ tươi đang không ngừng chảy xuống. Mà ở Liêu Nhã Tuyền trước mặt, 4 đại tôn chủ sắc mặt vậy rất khó xem. Từng cái sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là mới vừa cưỡng ép thu công, nhận cắn trà. Hiện tại khí huyết cuồn cuộn, không có hộp máu đã coi là chuyện tốt. Bơi to cơ hơi, bơi to cơ hơi, bơi to cơ hơi. Thanh Thúy trống tiếng vỗ tay vang lên. Năm đại tôn chủ tức giận quay đầu nhìn lại. Thấy Vương Đạo vậy một mặt nụ cười vui sướng. Năm người hận không được đem hắn xương nghiền thanh cho rắc. Vương Đạo nhưng không thèm để ý chút nào. Vỗ tay cười nói thật không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vốn là chỉ là muốn tự vệ. Lại không nghĩ rằng lại có thể để cho các ngươi bị thương. Xem ra thật là hại người chung hại mình. Báo ứng khó chịu ạ. Ai kêu các ngươi quá nhớ muốn cái này thần dược liền đâu. Năm đại tôn chủ hận được cắn răng nghiến lợi. Nhưng lại không nói ra được cái gì. Bởi vì Vương Đạo nói không sai. Nếu như không phải là bọn họ quá nhớ muốn mưu cầu vạn năm ôn khí thảo. Mất đi lý trí. Dùng bọn họ toàn lực xuất thủ. Bọn họ cũng sẽ không ở hoảng hốt tới giữa. Không cách nào hoàn toàn thu công. Chẳng những nhận cắn trà. Liền liền Liêu Nhã Tuyền vậy được không nhỏ nổi thương. Đích thực là bọn họ mang lên đá đập mình chân. Ngươi, ngươi tại sao có thể có thế thân thủy tinh? Liêu Nhã Tuyền mạnh nhắc tới một hơi. Quán độc chất vẫn nói. Thế thân thủy tinh. Chính là Vương Đạo thân thể hóa thành hư ảnh nguyên nhân. Thập phương đại lục chân quý võ cụ một trong. Sử dụng sau đó. Có thể chế tạo ra một cái phân thân. Do tự mình nổi khí khống chế. Người ở trong nhà ngồi. Phân thân được vạn dặm. Nghe thấy bản thể đều có thể cảm thụ được. Lời nói. Hành vi vậy do tự mình khống chế. Thậm chí bản thể ở trong nhà sử dụng võ cụ. Đều có thể đầu thả hư ảnh đến phân thân bên này. Có thể nói cùng tự mình cơ hồ không có khác biệt. Trừ phi bị công kích. Nếu không người bất kỳ cũng không nhìn ra đầu mối. Có thể nói là thăm dò nguy hiểm trường hợp cao nhất võ cụ. Khuyết điểm chỉ có hai cái. Một cách là phân thân không cách nào công kích. Một cách khác chính là. Thế thân thủy tinh là duy nhất võ cụ. Dùng một cái thiếu một cái. Không nghĩ tới sao. Cái loại này cao cấp tông môn đều rất hiếm hoi võ cụ. Ta trong tay lại có thể sẽ có. Vương Đạo cười lạnh một tiếng. Nói. Nếu như không phải là có thế thân thủy tinh. Các ngươi lấy là ta thật sẽ tìm chết cầm ra thần dược tới sao. Hừ. Ngươi lấy là chúng ta bị thương. Liền lấy ngươi không có biện pháp. Nếu như là những tông môn khác ngược lại thì thôi. Một mình ngươi chán nản tông chủ. Ta tùy thời có thể giết tới ngươi tông môn. Liêu Nhã Tuyền tàn nhẫn nói. Ngươi cảm thấy ta ngu sao? Ta dám lấy ra. Thì có lấy ra dựa vào. Ta đã liên lạc tầm thần tông. Bọn họ tối nay liền đến. Ta đã cùng tầm thần tông nói giao dịch tốt. Cho bọn họ một nửa thần dược. Đổi bọn họ cho ta tầm đạo tông bày cao cấp sát trận. Các ngươi muốn tìm cách chết thì tới đi. Vương Đạo cười lạnh nói. Ngươi. Năm đại tông chủ thật là muốn điên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Vương Đạo lại có thể sẽ có như vậy được quyết đoán. Có thần dược sau đó. Lại sẽ cho trên thuộc tông môn một nửa. Đổi lại là bọn họ. Đừng nói là thần dược. Chính là thánh dược. Bọn họ vậy tuyệt đối sẽ làm bảo bối tựa như bảo vệ đứng lên. Cũng không bàn về như thế nào. Bọn họ biết lần này thua. Để cho Vương Đạo đùa bỡn một phen. Còn không có bất kỳ biện pháp. Cao cấp sát trận. Đừng nói là bọn họ những thứ này cấp thấp tông môn. Chính là cao cấp tông môn. Cũng phải dơ toàn tông lực mới có thể công phá. Bọn họ đi đó chính là tự tìm cái chết. Mặc dù cũng có thể sẽ đi ngay bây giờ tấn công tầm đạo tông. Có thể trước không nói tầm đạo tông đã cùng tầm thần tông bắt đầu giao dịch. Một khi công phá tầm đạo tông. Thì tương đương với đắc tội tầm thần tông. Chờ đợi bọn họ không phải diệt tông. Chính là lớn ra máu. Liền là thật không đếm xỉa đến. Nửa ngày bên trong. Căn bản không kịp tập trung nhân thủ. Nếu như liền bọn họ năm người nói. Đừng nói bị thương. Coi như không bị thương. Tầm đạo tông bên trong cửa cấp thấp sát trận. Vậy đủ để ngăn cản bọn họ năm cái người nửa ngày. Giờ khắc này. bọn họ nhìn về phía Vương Đạo ánh mắt đều thay đổi. Lại cũng không dám đem hắn xem thành một người mới vừa đón lấy tông môn. Còn sắp bị phế tông tiểu thí hài. Có quyết đoán. Có đầu óc. Làm việc chu toàn. Tàn nhẫn quả quyết. Đây là một cái kiêu hùng. A, không lời có thể nói. Vậy ta cũng không cùng các người nói nhảm. Vương Đạo tiến lên hai bước. Nhìn núp ở phía xa. Len lén đi bên này nhìn các thôn dân. Cao giọng nói hôm nay tất cả hợp cách võ đồ. Nguyện ý gia nhập ta Tầm Đạo Tông. Ta sẽ tùy tình hình dành cho thần dược ôn khí đan. Ta đi. Vương Tông Chủ. Chọn ta. Ta phàm thể cấp 3. Ta là thiên tài. Đi ngươi. Phàm thể cấp 3 coi là thiên tài gì? Vương Tông Chủ. Ta là phàm thể cấp 2. Thần dược cho ta tuyệt đối không lãng phí. Vô số học nghề chen lẫn nhảy ra ngoài. Nguyên bản yên lặng cửa thôn lại một lần nữa huyên náo. Năm đại tông chủ cả kinh. Đây là muốn bao lãm tất cả võ đồ tiết tấu à? Vậy bọn họ làm thế nào? Không có mới gia nhập võ đồ. Nhưng mà sẽ ảnh hưởng tông môn khí vận. Nhìn Vương Đạo khóe miệng lộ ra cười âm hiểm. Vạn đạt tông chủ nhất thời hiểu rõ. Thằng nhóc này đây là muốn giải quyết tận gốc. Đây là dự định chơi chết bọn họ à? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bút 01. Chương 3 người gặp biến đổi lớn. Nhất định có xuyên qua. Không muốn nghe hắn nói bậy. Liêu Nhã Tuyền lập tức mạnh chống thân thể đứng lên. Kích động kêu lên các ngươi mới vừa rồi cũng nghe được. Hắn đã cùng Tầm Thần Tông đạt thành giao dịch. Chỉ còn lại có một nửa thần dược. Coi như là đan tông cấp luyện dược sư. Một nửa ôn khí thảo vậy đỉnh hơn có thể luyện chế 10 viên ôn khí đan. Làm sao có thể phân cho tất cả người. Không sai. Hắn là ở cho mọi người bánh vẽ. Mọi người không thể tin. Nói đúng. Các ngươi nghĩ rõ ràng. Tầm Đạo Tông đã xuống dốc. Cho dù hiện tại có thần dược. Vậy cũng chỉ là sắp chết vùng vẫy. Gia nhập Tầm Đạo Tông chính là tự cam đọa lạc. Không muốn bởi vì một chút lợi ích nhỏ liền phá hủy các ngươi tiền đồ. Năm đại tông chủ rối rít đứng ra khuyên can. Không thể không nói. Nói rất có lý. Trong chốc lát để cho những cái kia kích động các võ đồ dần dần bình tĩnh lại. Lại bắt đầu quấn quýt do dự xì xào bàn tán. Năm đại tông chủ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này Vương Đạo nhưng một lần nữa lên tiếng. Năm vị tông chủ nói cũng có đạo lý. Xem ra ta cũng chỉ có thể nói thật. Một câu nói hấp dẫn bao gồm năm đại tông chủ ở bên trong tất cả mọi người chú ý. Chỉ gặp Vương Đạo lạnh lùng quét qua những cái kia thiếu niên thiếu nữ một mắt. Nói, ta đối với các ngươi những thứ này nịnh nọt. Tâm tính không tốt nhãi con một chút hứng thú cũng không có. Hôm nay hợp cách võ đồ tổng cộng có 30 vị. Các ngươi cái này 30 người. Đưa cho ta Tầm Đạo Tông. Ta cũng không muốn. Các võ đồ mặt liền biến sắc. Đây không phải là đùa bỡn chúng ta sao? Nhất thời sắc mặt bất thiện nhìn về phía Vương Đạo. Năm đại tông chủ nhưng là trong lòng kinh ngạc. Cái này Vương Đạo làm gì? Tự hủy tiền đồ sao? Bất quá. Vương Đạo xấu xa cười một tiếng. Nói, ta chuẩn bị đem các ngươi cái này 30 người đóng gói. Lại dùng một phần tư thần dược ôn khí thảo làm chủ thể. Giao dịch cho Tầm Thần Tông. Đổi lấy ta ngưỡng mộ trong lòng học trò. Mặc dù ta là thua thiệt. Nhưng đối với các ngươi mà nói. Nhưng là kiếm. Tiến vào cao cấp tông môn. Ta nhớ các ngươi sẽ không cử tuyệt chứ. Năm đại tông chủ trợn tròn mắt. 30 tên võ đồ nhưng vui mừng quá đổi. Kia còn có một chút xem Vương Đạo khó chịu ý. Thật là hận không được thân Vương Đạo hai miệng. Cao cấp tông môn à. Đó là bọn họ những thứ này phàm thể thiên phú hài tử. Đời này đều không cách nào gia nhập thánh địa. Cho dù là một người làm việc vặt. Phúc lợi cũng so cấp thấp tông môn chân truyền tốt quá nhiều. Cho dù tương lai bị giao dịch. Bọn họ cũng có cao cấp tông môn nội tình. Coi như bị giao dịch hồi cấp thấp tông môn. bọn họ vậy sẽ nhảy một cách trở thành đệ tử nòng cốt. Đây chính là một bước lên trời tốt cơ hội. Thậm chí không thể so với thần dược hiệu quả kém. Không cử tuyệt. Làm sao sẽ cử tuyệt? Vương Tông Chủ thật là lớn người tốt à? Vương Tông Chủ. Ta quyết định. Ta nhất định phải gia nhập Tầm Đạo Tông. Gia nhập Tầm Đạo Tông nhưng mà ta cả đời mơ ước. Nghe các võ đồ chen lấn lấy lòng. Năm đại tông chủ sắc mặt càng ngày càng đắng. Bọn họ biết Vương Đạo thành công. Bọn họ lại cũng không có năng lực ngăn cản. Chỉ bất quá. Vương Đạo sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Nhất là nhìn những thứ này 12 tuổi hài tử. Lộ ra lấy lòng mặt mũi. Hận không được quỳ liếm hình dáng. Vương Đạo liền hàng loạt buồn nôn. Lại xem những thứ này đứa trẻ phụ mẫu. Từng cái hết sức hài lòng đứa trẻ biểu hiện tựa như. Vương Đạo cũng không nhịn được muốn tát bọn hắn. Cái này đặc biệt là một cái gì thế giới à? Xem nhiều cũng quá sai lệch đi. Đều là hài tử à? Cứ như vậy giáo dục sao? Vương Đạo âm thầm thở dài. Thản nhiên nói nếu đồng ý. Các ngươi bắt chặt lên nối đi. Vừa nói. Vương Đạo lại nhìn lướt qua năm đại tôn chủ. Lạnh lùng nói ta Tầm Đạo Tông hôm nay lần nữa quật khởi. Ta phụ thân nợ. Ta sớm muộn sẽ cùng ngươi cửa coi là. Nói xong. Vương Đạo thân thể hóa thành một luồng khói xanh. Biến mất tại trong vô hình. Mẹ hắn. Thật là coi thường cái này thằng nhóc con. Không nghĩ tới lại thật bị thằng nhóc này tìm được cơ hội phiên bản. Tầm Đạo Tông làm sao có thể sẽ có thế thân thủy tinh. Và vạn năm thần dược. Đây là vận cứt chó gì? Ta xem chúng ta vẫn là chuẩn bị thật tốt. Không có nghe vậy tiểu tử nói sao? Phải cùng chúng ta tính sổ. Bốn đại tôn chủ vừa ghen tị. Lại là tức giận mắng. Nhưng lại không khỏi hàng loạt nghĩ mà sợ. Vương Đạo biểu hiện hôm nay. Để cho bọn họ có một loại cảm giác vô lực. Nếu như Vương Đạo thật có thể coi là nợ. Bọn họ thật lo lắng không địch lại. Liêu Nhã Tuyền khinh thường nhìn bốn người. Hừ lạnh nói sợ cái gì? Chúng ta năm đại tông môn. Chẳng lẽ còn sợ một cái chán nản Tầm Đạo Tông sao? Huống chi cha hắn cũng không phải chúng ta hại chết. Bốn đại tông chủ mới chợt hiểu ra. Đúng vậy. Cha hắn chết cùng chúng ta không quan hệ à? Quan có đầu nợ có chủ. Đến lúc đó chẳng qua bán người kia. Không được sao? Thấy bốn người an tâm. Liêu Nhã Tuyền trong lòng hơn nữa xem thường bọn họ. Thản nhiên nói đoạn thời gian này thật tốt cha một tí. Cái này Vương Đạo rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ta nhớ hắn rõ ràng là cái đần độn phế vật. Tuyệt không thể nào làm ra ngày hôm nay như thế xinh đẹp chuyện. Hắn sau lưng nhất định có khác biệt người chỉ điểm. Nếu như có khả năng. Thủ tiêu hắn. Bốn người rối rít nặng nề gật đầu một cái. Bọn họ cũng cảm thấy được Liêu Nhã Tuyền nói có khả năng đúng là tồn tại. Lập tức tỏ thái độ sau khi trở về sẽ tường thêm điều tra. Nếu như Vương Đạo ở chỗ này. Hắn sẽ rất vui lòng nói cho Liêu Nhã Tuyền một câu thế kỷ 21 nói rõ. Người gặp biến đổi lớn. Nhất định có xuyên qua. Cho nên. Đời này. Liêu Nhã Tuyền vậy không tìm ra Vương Đạo người sau lưng. Cùng lúc đó. Tầm Đạo Sơn, Tầm Đạo Tông, Tầm Đạo Đại Điện bên trong. Vương Đạo nhìn trong tay đã nát bấy thế thân thủy tinh. Khe khẽ thở dài, nói, ông ba tiện nghi. Ngươi lưu lại chí bảo. Ta như thế dùng. Tin tưởng ngươi sẽ không để tâm chứ. Ngươi yên tâm. Ta sẽ thay thế ngươi con trai. Trọng trấn Tầm Đạo Tông. Thiếu gia, ngài đang nói gì? Nhẹ linh như thiên lại bàn thanh âm từ Vương Đạo sau lưng truyền tới. Vương Đạo quay người lại. Đầy mang nụ cười ôn nhu. Nói. Không việc gì. Liên nhi. Ngươi bây giờ không phải là ta nha hoàn. Kêu ta trưởng tông sư huyên là được. Mục liên nhi. Vương Đạo thiếp thân nha hoàn. Cũng là Vương Đạo chuyển kiếp tới sau đó. Cách đầu tiên nhìn thấy người. Đẹp không thể tả. Giống như cửu thiên tiên nữ vậy. Ánh mắt trong suốt linh động. Làm người ta tâm thần sảng khoái. Cả người Tầm Đạo Tông thường thấy nhất quần áo trắng. lại để cho nàng mặc vào thánh khiết mùi vị, thỉnh thoảng ôn hòa nụ cười, lại là sẽ để cho vương đạo cái này hai đời nhỏ non gà quên mất hô hấp, trong trí nhớ ôn nhu, trung tâm, quan tâm, khôn khéo, càng làm cho vương đạo đối với nàng vô cùng thương tiếc. Vương đạo thậm chí cũng hoài nghi qua xuyên qua cần thiết tình tiết, cảm thấy cái này Mục Liên Nhi đẹp đến mất trí bước, có phải hay không là một cái đại tông môn con gái tư sanh cái gì. Cũng may trong trí nhớ Mục Liên Nhi bỏ đi hắn hoài nghi. Mục Liên Nhi là Tầm Đạo Tông đầu bếp và bà vú sau khi cưới sinh, từ nhỏ ngay tại hắn bên người, xuất thân tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa Mục Liên Nhi cái này phàm thể cấp 9 cấp thấp nhất thiên phú, vậy tuyệt không thể nào là đại tông môn trưởng tông con gái tư sanh. Ta cái này chỉ là ngộ biến tùng quyền mà, bây giờ không phải là có đồ đệ, Liên Nhi có thể khôi phục thân phận chứ? Liên Nhi vẫn là muốn làm thiếu gia nha hoàn. Mục Liên Nhi một mặt mong đợi cười nói. Vương đạo đưa tay vỗ vỗ nàng đầu dưa nhỏ, ôn nhu cười nói, lại ủy khuất ngươi mấy ngày đi. Cái này 30 cái võ đồ, ta cũng không dự định để cho bọn họ tiếp nhận Tầm Đạo Tông khí vận đóng dấu. Ta sợ dơ chúng ta khí vận tiên tinh. Mục Liên Nhi do dự nhíu mày một cái, thận trọng hỏi thiếu gia, thật một cái cũng không có muốn không? Liên Nhi mới vừa không thấy được, chỉ có thể nghe gặp thiếu gia thanh âm. Nếu như chỉ là nịnh nọt mà nói, vậy không việc gì chứ. Dẫu sao chúng ta tung, ta rõ ràng. Vương đạo gật đầu một cái, nói, Tầm Đạo Tông sa sút, bọn họ không chọn Tầm Đạo Tông về tình thì có thể lượng thứ, nhưng nhiều năm qua Tầm Đạo Tông tuân theo võ giả tín niệm, yêu thú triều động, bí cảnh ma dược làm loạn thời điểm, vậy một lần Tầm Đạo Tông không phải xông lên ở trước mặt, hộ vệ một khối bình an, nhất là Thanh Hà tiểu thôn, thành tựu chúng ta 6 tông môn duy nhất võ đầu nguồn. 5 năm trước yêu thú đánh tới, chúng ta Tầm Đạo Tông sung phong ở phía trước, cái khác 5 tông đấu tâm, phái tới đều là chút tạp dịch một loại, chỉ có chúng ta Tầm Đạo Tông để tử đổ máu hy sinh. Có thể nói Thanh Hà tiểu thôn mạng của tất cả mọi người đều là chúng ta Tầm Đạo Tông cứu. Ta không cầu bọn họ cảm đội ơn đức, nhưng tối thiểu không nên ở chúng ta thời điểm chán nản đang suy nghĩ gia nhập cái khác 5 tông hơn, còn chê bai chúng ta chứ. Cứ việc đều là hài tử, có thể bọn họ phụ mẫu giáo dục đã để cho bọn họ tâm tính đổi được vặn vẹo. Người như vậy, ta tuyệt sẽ không cần. Nghe Vương đạo vừa nói như vậy, Mục Liên Nhi vậy tán đồng gật đầu một cái, nói, ừ, thiếu gia nói có lý. Ta còn thật chưa từng nghĩ. Vậy thì đều nghe thiếu gia. Ai? Đúng rồi. Thiếu gia, mới vừa rồi trong tay ngài ôn khí thảo, thật sự là thần dược sao? Ta làm sao không biết chúng ta trong tông còn có loại bảo bối này? Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bút 01. Chương 400.000 năm bút. Vương đạo cười hắc hắc, nói, nếu như ta nói là võ thần thưởng, ngươi tin không tin? Hơn nữa sau này sẽ thưởng càng ngày càng nhiều nha. Cắt. Mục Liên Nhi bĩu môi, nói, còn võ thần đâu? Còn làm Liên Nhi là đứa nhỏ đâu? Không muốn nói thôi, ta đi nấu cơm, không cho thiếu gia làm. Hừ. Nói xong, lầm bầm phẩy một cách đầu, đi ra Tầm Đạo đại điện. Vương đạo bật cười lắc đầu một cái, Liên Nhi à, không phải thiếu gia không muốn nói cho ngươi, trước không nói xuyên qua chuyện này ngươi có thể hay không hiểu, chỉ là ngón tay vàng cái này 3 chữ, ngươi vậy nghe không hiểu à? Mở ra thuộc tính trang bìa, Vương đạo ý niệm động một cái, trước mặt một đạo màu xanh nhạt màn ảnh giả tưởng tránh hiện ra. Tên họ: Vương Đạo. Tuổi tác: 17. Thân phận: Tầm Đạo Tông trưởng tông tông chủ. Tông môn khí vận tông chủ. Cảnh giới: Tôi thể cảnh tầng 2. thiên phú. Võ thần con mắt tinh tường căn bản. Tông môn thiên phú. Trăm nghìn năm bút thần cấp. Tông môn đẳng cấp. Cấp thấp. Tông môn đệ tử. Mục Liên Nhi. Tông môn kiến trúc. Không cách nào biểu hiện. Tông môn thần thông. Không cách nào biểu hiện. Tông môn pháp trận. Không cách nào biểu hiện. Vương đạo ngầm thở dài. Mỗi lần xem thuộc tính trang bị, hắn cũng cảm thấy nghẹn lòng. Nhất là vậy một chùm chuối không cách nào biểu hiện. Trang bị ở giữa không cách nào biểu hiện. Cũng không phải là hắn còn chưa mở khải những thứ này, mà là hắn hệ thống hư. Không sai. Giống vậy đều là xuyên qua. Hắn hệ thống nhưng ở chuyển kiếp tới thời điểm hỏng mất. Cho nên hắn hệ thống cơ hồ không dùng. Trên căn bản tất cả chức năng toàn bộ biến mất. Cũng may. Hắn hệ thống vẫn là có lương tâm. Cùng những cái kia diêm rúa đổ đê tiện không cùng. Tại gần tan vỡ đêm trước. Hệ thống lợi dụng tất cả năng lượng. Mở ra hai cái vận mệnh luân bàn. Thay vương đạo rút lấy hai cái thiên phú. Một cái tự thân phổ thông thiên phú. Võ thần con mắt tinh tường. Trên thực tế chính là số liệu mắt. Có thể xem mỗi một cái võ giả. Đạt tới cùng võ đạo tương quan vật món chi tiết cặn kẽ. Cũng không có gì hiếm lạ. Nhưng tông môn thiên phú nhưng mạnh vô địch. Vương đạo hoài nghi hệ thống là đem tất cả năng lượng đều đặt ở để cho hắn lấy ra đến cái thiên phú này lên. Trăm nghìn năm bút. Cứ việc kỹ năng rất hài lòng. Nhưng vương đạo đối với cái này bút gọi rất oán niệm. Cảm thấy hệ thống đối với bút cái từ này có phải hay không có cái gì hiểu sai. Giống vậy bút đều là bị động. Hắn cái này nhưng là chủ động. Hơn nữa một tháng chỉ có thể tính tổng cộng sử dụng một lần trăm nghìn năm bút. May ở nơi này trạng thái quá mạnh lực. Ở hắn mở ra thời điểm. Hắn tay phải đụng phải hết thảy phi nhân loại đồ. Đều có thể lấy được trăm nghìn năm biên độ tăng trưởng hiệu quả. Hơn nữa phương hướng tiến hóa còn có thể lựa chọn. Ví dụ như một bản công pháp. Có thể lựa chọn tồn tại trăm nghìn năm. Nhưng cũng có thể lựa chọn suy diễn ngắn gọn trăm nghìn năm. Lại không cần bất kỳ giá nào. Cách này thì tương đương nghịch thiên. Mà cái gọi là tính tổng cộng sử dụng. Chính là trăm nghìn năm là có thể tháo thành nhiều mảnh. Ví dụ như ôn khí thảo. Chính là vương đạo dùng 10.000 năm thời gian. Để cho cửa tùy tiện hái thông thường ôn khí thảo tồn tại vạn năm. Ngay tức thì vào biến thành thần dược. Vương đạo tại lý giải liền cái thiên phú này. Cũng thí nghiệm hai lần sau đó. Ngay tức thì sảng khoái. Có cái thiên phú này. Đang phối hợp trên võ thần con mắt tinh tường phụ trợ. Coi như không có hệ thống. Hắn cũng có thể trong vòng thời gian ngắn để cho tầm đạo tông cái này đã chán nản tông môn tái hiện huy hoàng. Vương đạo từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách trang ố vàng bí tịch. Cười khổ một tiếng. Nói. Hy vọng lần này có thể lấy được một thiên tài. Có thể học quyển công pháp này. Nếu không ta liền lãng phí 10.000 năm. Đây là vương đạo thí nghiệm cách đầu tiên sản vật. Tầm đạo tông tìm võ lầu ở giữa một phần phàm cấp bí tịch. Tên là Thiết Ngọc Thể. Là một bản luyện thể công pháp. Cũng là lão thân phụ tiện nghi của hắn để cho đời trước không có sao rèn luyện thân thể dùng. Dẫu sao đời trước từ nhỏ người yếu. Hơn nữa còn có điểm ngu đần. Đầu óc không đổi được. Dĩ nhiên chỉ hy vọng hài tử có thể có cái tốt thân thể. Một mực đặt ở vương đạo mép giường. Vương đạo vì thí nghiệm. Lấy tới sẽ dùng. Lựa chọn 10.000 năm suy diễn ngắn gọn. Kết quả biến thành như bây giờ. Chẳng những mực màu xanh sách ra biến thành màu vàng. Liền liền tên chữ cũng đặc biệt sửa lại. Tam hoàng phân thể quyết. Hoàng cấp công pháp luyện thể. Đây là vương đạo võ thần con mắt tinh tường bên trong phơi bày ra. Không cho phép nghi ngờ. Thập phương đại lục trên. Công pháp phẩm cấp phân là phàm cấp. Lương cấp. Ưu cấp. Địa cấp. Thiên cấp. Hoàng cấp. Thánh cấp. Thần cấp. Vô thượng cấp. Cái này một tí lại tăng lên 5 cái cấp bậc. Hơn nữa hoàng cấp công pháp cũng không phải là nát vụn phố lớn cải trắng. Thiên cấp công pháp cũng đã là cao cấp tông môn chủ yếu công pháp. hoàng cấp đó là cao cấp tông môn trưởng tông mới có thể luyện. Chớ nói chi là chân quý công pháp luyện thể. Đây chính là thánh vực tông môn bảo vật. Vật này nếu như vừa hiện thế, vậy coi như không phải thần dược ôn khí thảo có thể so sánh. Phỏng đoán vậy năm tông tông chủ, coi như liều mạng cùng cao cấp tông môn hợp lại cái cá chết lưới rách, cũng phải xông lên tầm đạo tông giết vương đạo. Dẫu sao đây chính là có thể cùng thánh vực tông môn leo lên quan hệ tuyệt thế chân bảo ạ. Bất quá vương đạo cũng không có ý định này. Hiện tại hắn dựa lưng vào tầm thần tông cái này cao cấp tông môn, cũng bất quá là một quá độ. Chỉ bằng hắn bây giờ có thể bán xỉ hoàng cấp tông pháp. Chỉ cần có hạt giống tốt, hắn sẽ trong thời gian cực ngắn trở thành đứng đầu tông môn. Không cần lại dựa vào người bất kỳ. Còn như mình luyện, vương đạo biểu thì, ha ha, xem không hiểu à. Hắn mặc dù là hồn xuyên, có thể đời trước là cái có chút nhược trí người. Hơn 10 tuổi vẫn là không hiểu luyện thế nào võ. Thậm chí là mới vừa biết chữ. Vương đạo làm một người hiện đại, thì càng đừng nghĩ luyện võ chuyện này. Cũng may, vương đạo nhìn xem thuộc tính trang bị ở giữa thân phận một phần bố cáo. Chăm chú nhìn chằm chằm phía trên tông môn khí vận tông chủ mấy chữ. Mỗi lần thấy, hắn đều có loại xem nhiều tan vỡ cảm giác. Đây chính là tại sao vương đạo không thèm để ý mình thực lực cao thấp, ngược lại để ý học trò thực lực. Liền bởi vì hắn cái này khí vận tông chủ căn bản không cần tu luyện. Học trò càng mạnh, hắn càng mạnh. Thập phương đại lục có một người để cho vương đạo hoàn toàn mơ hồ nhân chủng. Vận nhân chủng này cùng người bình thường không cùng. Vận nhân chủng này thực lực tăng lên không cần khắc khổ tu luyện, chỉ cần tăng lên bọn họ khí vận chỗ liền có thể tăng lên thực lực. Mà vậy mà nói, khí vận chỗ phân là 3 loại: quốc gia, thành trì, tông môn. Một nước quốc vương hoặc một thành thành chủ và một tông tông chủ, trên căn bản đều là vận nhân chủng này. Vận nhân chủng này vậy tất cả đều là con trai trưởng di truyền. Chỉ cần quốc gia hưng thịnh, thành trì phồn vinh, quốc vương và thành chủ thực lực cũng sẽ càng mạnh. Cho nên ở nơi này lấy võ vi tôn thập phương đại lục, bất kể là quốc gia vẫn là thành trì, hoàn cảnh cũng tương đối tốt. Dẫu sao những thứ này người nắm quyền muốn tăng lên thực lực, cùng quốc vương và thành chủ không cùng. Bọn họ muốn phải tăng cường khí vận có nhiều phương diện nhân tố: kinh tế, dân sanh, an thần, địa vực, chờ một chút. Nhưng tông môn lại hết sức đơn giản. Đó chính là học trò. Chỉ cần học trò càng nhiều càng mạnh, tông môn khí vận lại càng mạnh, tông chủ thực lực thì cũng càng cao. Đây cũng là tại sao tầm đạo tông chán nản nguyên nhân. Bởi vì làm đồ đệ cũng bị mất, khí vận trôi qua, cơ hồ đến phế tông bước. Từ trong trí nhớ lấy được những kiến thức này sau đó, vương đạo biểu thị đầu rất mộng. Nhất là đời trước vậy đầu óc, biết cũng là kiến thức nửa vời. Hắn liền càng bối rối. Liên Nhi lại là một cái tiểu nha hoàn, hiểu được cũng không nhiều. Vương đạo cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác đi làm. Hôm nay chiêu này giải quyết tận gốc, cũng là vương đạo dựa vào trực giác đi làm. Có thể hay không cho vậy năm cái người mang đến tổn thương, hắn trong lòng cũng không phải rất có để. Vương đạo thu hồi bí tịch, đóng lại thuộc tính trang bị, lẩm bẩm nói à, chỉ có thể xem buổi tối tới tầm thần tông người. Hy vọng bọn họ có thể cho ta giải thích nghi hoặc, để cho ta biết rõ cái này đặc biệt kết quả là cái gì thế giới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về. Quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh?